Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, phần 192. Thúc thúc ích chất nữ 11 thiếu thu thập liền trình du đều phát hiện Lâm Sâm gần nhất tâm. Tình thực hảo, Lâm Sâm, người gần nhất, có phải hay không yêu đương lạp? Lâm Sâm một đốn, như vậy rõ ràng sao? Nàng lúng ta lúng túng nói, ngoặc kép, không có a. Vậy ngươi vì cái gì luôn là đột nhiên cười ra tiếng? Này mặt cũng quá đỏ, Lâm Sâm sờ sờ mặt, không như thế nào nóng lên. Nàng trong lòng có tự tin, lời lẽ chính đáng, không nói, chính là tâm tình hảo mà thôi, hảo đáng tiếc. Không thể cùng người khác chia sẻ Lâm Thương Đồng là chính mình bạn trai vui sướng, bất quá Lâm Sâm. Rất thấy đủ, chỉ cần có thể cùng Lâm Thương Đồng ở bên nhau. Đi một bước tính một bước, vậy ngươi cùng Hà Tức gần nhất làm sao vậy? Ngươi đều không đi hỏi hắn vấn đề. Nhắc tới cái này, Lâm Sâm liền có chút xấu hổ. Nàng gãi gãi đầu, ngoặc kép, trong nhà cho ta tìm ra giáo. Liền không như vậy nhiều vấn đề nhưng hỏi, Trình Du hiểu rõ gật gật đầu. Không lại truy vấn, mà lúc này, Lâm Sâm thu được Lâm Thương Đồng tin nhắn, chiều nay ta đi tiếp ngươi. Chúng ta hẹn hò Lâm Sâm, ngoặc kép, ta đi, Trình Du hỏi nàng, làm sao vậy, nàng lắc đầu, không có gì, chính là trái tim hạnh phúc đến muốn nhảy ra tới, sao thật vất vả ngao đến tan học. Lâm Sâm kéo Trình Du cùng nhau đi ra phòng học, một bên nghe Trình Du díu dít một bên nhanh hơn bước chân hướng cổng trường đuổi, Lâm Thương Đồng xe. Liền ngừng ở trường học đường cái đối diện. Hắn nhìn về phía từ cổng trường trào ra tới đám người. Trong lòng bực bội, hắn bạn gái tuổi là thật sự tiểu, Lâm Sâm có thể hay không? Về sau ghét bỏ hắn tuổi tác quá lớn. Lâm Thương Đồng đem cà vạt xả tùng, tưởng hút thuốc, tay ở giữa không trung dừng lại. Hắn đáp ứng rồi Lâm Sâm muốn rời yên, hít sâu một hơi sau. Hắn thấy được Lâm Sâm thân ảnh. Cùng với đi theo nàng phía sau nam sinh, cái kia từng ở nhà hắn dưới lầu cùng Lâm Sâm nói chuyện nam. Sinh, Lâm Sâm quay đầu lại, nhìn đến Hà Tức mới nhớ tới. Hôm nay là thứ sáu, bọn họ bổn hẳn là cùng nhau về nhà, hảo xấu hổ. Từ ngày đó lúc sau, Lâm Sâm liền vẫn luôn trốn tránh Hà Tức. Này vẫn là nhiều ngày trôi qua như vậy hai người lần đầu tiên giao lưu, ngươi về nhà sao? Hà Tức hỏi, không trở về à? Hôm nay ta thúc thúc tới đón ta. Chúng ta muốn đi. Lâm Sâm sửa miệng. Chơi, Hà Tức còn muốn nói cái gì? Liền có một người nam nhân mang theo cường đại khí chàng chiều bọn họ đã đi tới, nam nhân Tây Trang. Dày da, khí chất bất đồng với học sinh trầm ổn thành thục. Đi qua chỗ lưu lại chính là đến từ học sinh khe khẽ nói nhỏ. Là tự mang quang hoàn tồn tại, hắn ngừng ở Lâm Sâm bên người. Đứng yên, sắc bén ánh mắt làm Hà Tức mạc danh. Này nam nhân đối hắn tựa hồ có địch ý. Mộc mộc, như thế nào ngừng ở nơi này? Lâm Sâm vừa thấy đến Lâm Thương Đồng, trong mắt liền không người khác. Nàng vẻ mặt kinh hỉ. Ngươi như thế nào lại đây lạp? Có thể bất quá tới sao? Chờ ngươi chờ đã lâu, nào có. Ta hôm nay có động tác thực mau. Hai người không coi ai ra gì mà nói chuyện phiếm làm bên người người tẫn hiện dư thừa, Trình Du táp. Lưỡi sau một lúc lâu, lắp bắp hỏi, Lâm Sâm, này đây là ai a? Lâm Sâm phản ứng lại đây. Giới thiệu, ta thúc thúc, lại lặp lại. Đây là ta thúc thúc, Lâm Thương Đồng biết nghe lời phải. Cười nhạt nói, các ngươi hảo, Hà Tức trong lòng nghi hoặc dần dần phóng đại. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Ngài hảo, có lẽ đây là cái không thích nhà mình cô nương cùng khác phái đi được thân cận quá đi. Bằng không này tràn ngập địch ý ánh mắt cũng quá kỳ quái, thị uy không thể quá mức. Ở Hà Tức trước mặt lộ cái mặt, Lâm Thương Đồng liền mang theo Lâm Sâm đi rồi. Mà Hà Tức cùng Trình Du còn liền tại chỗ. Trong lúc nhất thời đã quên động này nhưng quá xoái. Khó trách Lâm Sâm chướng mắt chúng ta trường học nam sinh. Hóa ra trong nhà liền có một cái đại soái ca a. Trình Du mới vừa cảm khái xong, liền nhìn đến Hà Tức chợt đêm đen tới mặt, nàng bất an mà le lưỡi, thật cẩn thận tiến lên, nếu không, chúng ta cùng nhau đi. Hà tức xem nàng. Nàng vội giải thích. Ta muốn đi trạm xe buýt. Có thể thuận một đoạn đường đâu. Người nếu không tưởng ta liền đi trước. Không có không nghĩ. Hà tức mặt vô biểu tình. Cùng nhau đi thôi. Đưa người đi nhà ga. Trình Du. Ngoặc kép. Hảo hối hận. Nàng liền khách sáo một chút. Ai nguyện ý cùng một cái diện than ít lời người đi một đường a? Sao cùng Lâm Sâm cơm nước xong? Lâm Thương Đồng liền mang theo nàng đi thương trường trên lầu rạp chiếu phim, thúc thúc. Chúng ta muốn xem điện ảnh sao? Lâm Thương Đồng liếc nàng liếc mắt một cái. Lại kêu ta thúc thúc chúng ta liền về nhà, thúc thúc thúc thúc thúc thúc. Lâm Sâm mới không sợ hắn, hai người ở bên nhau sao? Lâm Thương Đồng ở Lâm Sâm nơi này chính là hổ giấy một quạt thiếu thu thập. Lâm Thương Đồng niết nàng cái mũi. Xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi, lêu lêu lêu. Lâm Sâm lúc này còn không hiểu được. Không cần chờ đến trở về. Trong chốc lát nàng liền sẽ bị thu thập. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.